Tạo hóa tiên đế, chương 1162, Hạo Thiên Tháp, góc truyện audio.com, mọi người không nên ham chiến, cướp đoạt lôi đế tiên kinh quan trọng hơn. Không biết là ai quát to một tiếng, lập tức có mấy vị trí tôn vượt qua Khương Thái Sung, ngang trời mà đến, muốn cướp đoạt lôi đế tiên kinh trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Nhưng giờ phút này, Khương Tư Nam như trước không hề có cảm giác xa vào trong tâm ma kiếp, chỉ có lôi đế tiên kinh trên đỉnh đầu tản ra hào quang mịt mờ, vô cùng thần bí. Hoàng Thiên Y, Khương Vô Địch cùng đám người Khương Ngọc Khanh ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu lôi đế tiên kinh bị cướp đi, Khương Tư Nam rất có thể sẽ bị tâm ma kiếp cắn trả, bị thương tổn thật lớn, đến lúc đó sống hay chết có thể sẽ rất khó dự liệu được. Đang lúc ánh mắt của Hoàng Thiên Y hào quang rừng rực phảng phất như có lực lượng nào đó muốn thức tỉnh, một đạo thần hồng sáng chói từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, đó là một bảo tháp 33 tầng cao tới vạn trượng, toàn thân lưu ly bất nhiễm, tựa như tiên kim đúc thành, thần mang vô tận khí lành bốc hơi, tiên quang vạn đạo tựa như một thái cổ thần sơn, lập tức liền đâm vào trên người mấy vị trí tôn vọt tới. Phanh, khí tức tiên đạo khủng bố tràn ngập, hỗn độn khí lượn lờ, thần quang quét ngang tứ phương, mấy vị trí tôn kia đều như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cuốn ngược lại quay về, khí tức vô cùng uể oải. Hạo Thiên Tháp, thanh âm kinh hãi ở trong hư không vang lên, mấy vị trí tôn nhìn bảo tháp xuất hiện ở trước mắt, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng mang đến, cơ tộc thật đúng là đại thủ bút. Một vị cường giả trí tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hạo Thiên Tháp chính là chí bảo trấn tộc của cơ tộc, càng là một kiện tiên khí, bình thường ít có khả năng đơn giản vận dụng, nhưng ai nghĩ đến, hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Oanh, trên bảo tháp xuất hiện một vị tu sĩ, thoạt nhìn khí chất nho nhã bất phàm, con mắt như tinh thần, có một loại khí chất tiêu sái không bị trói buộc. Cơ Kiếm Nho, Mộ Dung Quán đứng ngoài quan sát biến sắc, trong miệng hộc ra một cái tên. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tam đại chí tôn thiên quỷ tộc chặn giết Khương Thái Sung có thể bình yên vô sự lao tới, nguyên lai là có Cơ Kiếm Nho trợ giúp. Cơ Kiếm Nho chính là truyền công đại trưởng lão của cơ tộc, tu vi chiến lực không kém cơ tộc tộc trưởng bao nhiêu, càng là trưởng quản chí bảo trấn tộc của cơ tộc, tiên khí vô thượng Hạo Thiên Tháp. Cơ Kiếm Nho cùng Khương Thái Sung là hảo hữu, hôm nay vậy mà không tiếc cầm Hạo Thiên Tháp đến đây cứu viện, để cho sắc mặt đám người Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung đều rất khó xem. Cơ Kiếm Nho, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ngăn cản chúng ta sao? Ngươi phải biết rằng, những người chúng ta ở đây, coi như ngươi có tiên khí Hạo Thiên Tháp cũng căn bản ngăn không được. Hắc Bạch Vô Thường âm trầm nói, tuy tiên khí vô cùng cường đại, nhưng ở trong tay cường giả chí tôn cũng không quá đáng có thể làm cho chiến lực của hắn tăng gấp bội mà thôi, dùng thực lực của Cơ Kiếm Nho tay cầm Hạo Thiên Tháp có thể chém giết bất luận một vị chí tôn nào, nhưng chỉ cần 7-8 vị chí tôn đồng thời ra tay cũng có thể ở trong thời gian ngắn cuốn lấy hắn. Dù sao cường giả chí tôn thần hồn dung thiên địa, mọi cử động hàm ẩn lực lượng thiên đạo, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể trích tinh. Góc truyện audio.com Cầm Nguyệt đã đạt đến nhân gian cực cảnh, tiên khí tuy mạnh nhưng không có nghĩa là vô địch. Chư vị có thể cho ta chút mặt mũi hay không, vị Khương Tư Nam tiểu bằng hữu này đang độ tâm ma kiếp, nếu mạo muội cướp đi lôi đế tiên kinh, nhất định sẽ để cho hắn bị trọng thương. Chỉ cần chư vị đợi đến lúc tiểu tử này vượt qua tâm ma kiếp, ta liền không ra tay, như thế nào? Cơ Kiếm Nho đứng ở trên bảo tháp, lưu ly bất nhiễm, khí lành vờn quanh, thoạt nhìn tiêu sái không bị trói buộc, mang trên mặt dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Hắc hắc, Cơ Kiếm Nho, chỉ sợ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy. Nếu thức thời, liền ngoan ngoãn cút ngay, bằng không mà nói, hôm nay tiên khí trấn tộc của cơ tộc chỉ sợ rất có thể sẽ đổi chủ rồi. Hỏa lão quái tiến lên, lạnh lùng nhìn Cơ Kiếm Nho nói. Hắc hắc, lão toan nho, xem ra những thứ này không cho ngươi mặt mũi a, khó tránh khỏi là một hồi ác chiến, ngươi có sợ không? Khương Thái Sung cầm kiếm mà đến, nhìn Cơ Kiếm Nho cười ha ha nói. Thần sắc của Cơ Kiếm Nho không thay đổi, khuôn mặt ôn hòa mà nho nhã cười nhạt nói. Lão Sung đầu, ngươi còn không sợ ta sao sẽ sợ? Đã đến cảnh giới của ta và ngươi này, muốn thống thống khoái khoái đánh một trận cũng rất khó được, hôm nay đã có nhiều đạo hữu ở chỗ này như vậy, chúng ta liền chiến một hồi mà thôi. Tốt, ha ha ha, vậy là chiến một hồi. Ánh mắt của Khương Thái Sung sáng ngời, cười vang nói. Thật sự là không biết sống chết, chư vị, bọn hắn đã muốn chết, vậy sẽ thành toàn bọn hắn. Trong ánh mắt của Hắc Bạch Vô Thường lộ ra một tia sát cơ âm lãnh, thanh âm vô cùng bén nhọn nói. Oanh, trong tay Hắc Bạch Vô Thường hào quang thoáng hiện, âm dương nhị khí lưu chuyển, từ đó bay ra một cây cờ đen cùng một cây cờ trắng, ở trong hư không đan vào, nhẹ nhàng lay động, lập tức có thanh âm gào khóc thảm thiết hiện ra, hắc quang tràn ngập, nhật nguyệt vô quang, hắc khí hóa thành hình tượng quỷ vương cực lớn, đánh về phía Khương Thái Sung.